Chương 166, thời đại còn sót lại. Các ngươi âm dương sư lại là muốn làm gì tại cả mạ cụ dạ nào đó tòa nhà trong đại viện, nụ dạ gì thì rồng ngồi tại trên bậc thang, ngước nhìn bầu trời trăng sáng, hắn hít một hơi trong tay tẩu hút thuốc, mang theo có chút mỏi mệt hỏi. Ngươi cũng đối bọn ta âm dương sư có hứng thú sao? Tiểu nụ dạ gì thì rồng bên người, chính nằm một cái âm dương sư, hắn người mặc rộng lượng âm dương bảo, một tay chống đỡ cái đầu cười híp mắt nói ra. Tại âm dương sư bên cạnh còn có hai tiểu hài tử xì kỳ gệ mì, chính đang cho hắn cầm điểm tâm nhỏ cùng hoa quả. Ta đối với các ngươi âm dương sư nhưng không hứng thú. Hải đệ mổ tổ nụ dạ gì thì rồng nghiêng đầu sang chỗ khác liếc một cái kẻn hải đệ mổ tổ, ngựa khí vẫn là hưu khí vô lực. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tốt đâu, tiểu nụ dạ nếu là lấy loại trạng thái này đi đối mặt yêu quái chi chủ, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị giết đâu. Các ngươi cũng biết muốn đối mặt yêu quái chi chủ A nụ dạ gì thì rồng nhíu mày lại, trước kia luôn luôn ưu nhã hoa lệ hắn, hiện tại rất là bực bội. Dù cho biết xả cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ tại kinh đô cũng không có xảy ra chuyện, nhưng một cái là mình yêu nữ nhân, một cái là mình thủ hạ đắc lực nhất, bây giờ hai người đều thân ở địch nhân đại bản doanh, lãng mạn dịp the GSQNZ không thể có thể làm cho mình lòng yên tĩnh xuống tới. Nếu biết chúng ta là cùng nhau, vì cái gì các ngươi âm dương sư muốn giấu giếm chúng ta yêu quái đâu? Đây chính là nụ dạ gì thì rồng ghét nhất nhân loại địa phương. Coi như mọi người có cùng chung địch nhân liên hợp lại cùng nhau, những nhân loại này cũng hầu như là lưu lại thủ đoạn, từ trước tới giờ không sẽ thẳng thắn gặp nhau, đối mặt nụ dạ cờ lạn cùng với khác đại yêu quái, chung quy là sẽ không thổ lộ tâm tình. Tây kén hái đệ mổ tổ là ít có đối yêu quái không có chút nào thành kiến âm dương sư, đồng thời hắn cùng dịp The Ghost quan hệ rất tốt, nụ dạ gì thì rồng mới có thể đến hỏi hắn. Nụ dạ gì thì rồng không biết âm dương sư là nghĩ như thế nào, nhưng là thân là nụ dạ cờ lạn sơ đẹp mình, muốn vì thủ hạ suy nghĩ, như là bởi vì chính mình nguyên nhân để những cái kia chân thành thủ hạ bị âm dương sư nhóm tính toán đi chịu chết, hắn liền xem như mổ bụng tự vận cũng vô pháp hòa lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha, nhân loại cùng yêu quái đối lập nhiều năm như vậy, trong lòng còn có khúc mắc cũng là bình thường. Tây kèn hai đệ mổ tổ vẫn là cười híp mắt, hắn nói chuyện không nhanh không chậm, phần này quá mức tỉnh táo bình tĩnh thái độ, ngược lại để hắn có vẻ hơi không đáng tin cậy. Nha, bất quá tiểu nụ ra ngươi đã tự mình tìm tới ta, ta cũng phải cấp ngươi cái đáp án mới là kèn hái đệ mổ tổ đổi tư thế, để cho mình cùng thoải mái hơn chút. Hắn xuyên thấu qua rộng mở đại môn cùng nụ dạ gì thì rộng cùng một chỗ nhìn hướng trên bầu trời ánh trăng, sâu kín thở dài. Nơi này là cái kèn nhà trụ sở, ngoại trừ hai người bên ngoài, cái khác âm dương sư đều bị hái đệ mổ tổ phân phó rời đi, yên tĩnh a nhờ trăng phối hợp với không có đèn đuốc hắc ám, để bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Yên tâm đi tiểu nụ dạ, lần này bọn hắn thương lượng sự tình cùng yêu quái không có quan hệ, ngược lại cùng nhân loại có quan hệ. Dừng một chút, phảng phất là sợ nụ dạ gì thì rộng không tin, cây kèn hái đệ mổ tổ tiếp tục nói, tiểu nụ dạ ngươi cũng biết, chúng ta âm dương sư quyết định muốn triệu hoán ả mạ tệ giả đại ngự thần cùng tái giản phủ kim mì, đại ngự thần khá tốt nói, thần đạo giáo trong điển tịch có ghi chép, nhưng là tái giản phủ kim mì cũng không phải chúng ta giả mạ tổ bản thổ thần, muốn triệu hoán nó liền cần một cái môi giới. Cho nên, âm dương sư nhóm quyết định muốn hy sinh một cái nữ hài tử, đem thân thể của nàng làm triệu hoán môi giới, thế nào, tiểu nụ dạ ngươi sẽ không muốn vì một cái nhân loại tính mệnh mà lòng đầy căm phẫn á nụ dạ gì thì rồng chậm rãi lắc đầu, việc này nhìn như có chút tàn nhẫn, đem một cái vô tội tiểu nữ hài làm hiến tế, thực sự làm trái nhân loại đạo đức, nhưng là nụ dạ gì thì rồng coi như tính cách hào sảng, rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là hắn chung quy là một cái yêu quái, chính nghĩa của hắn, cảm giác cũng chỉ đối yêu quái phát ra, thật sự là tàn nhẫn đâu. Đem một cái vô tội nữ hài tử kéo vào cái này vũng bùn, liền xem như không được không làm như vậy, cũng là để cho người ta ấy nấy. Tây kén hai đệ mổ tổ khỏe miệng mang theo tiểu dung, trong giọng nói có chút thổn thức, nhưng là trên mặt của hắn lại không biến sắc chút nào, y lì hải nguyên rất là kiên định. Hắn mặc dù tính cách hiền lành, làm người cu nở dê rất là thiện lương, nhưng là hắn cũng có được làm âm dương sư kiên trì, không có lòng dạ đàn bà. Là một vị tại thời khắc mấu chốt có thể dựa vào là ở nam nhân. Đây là các ngươi âm dương sư cùng nhân loại sự tình ta không xen vào, chỉ cần có thể đem xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ cứu ra, yêu quái chi chủ đến cùng sẽ như thế nào, chuyện không liên quan đến ta. Nụ dạ dỉ hỉ rồng đem khói miệng buông xuống, hắn yêu thích không buông tay vướt vướt cái này từ phụ thân của xạ cụ dạ hỉm nơi đó trộm được khói miệng, dơ lên một bên bầu rượu nhỏ rượu vào miệng. Hắn cùng dấu dò kỳ lớn nhất mâu thuẫn ngay tại ở xạ cụ dạ hỉm cùng tuyết nữ, về phần pha y chẳng có thể đánh bại vị kia yêu quái chi chủ. Kỳ thật nụ dạ gì thì rồng cũng không thèm để ý, mặc dù người trẻ tuổi ngươi lộ ra không có có chí khí, nhưng là không thể không nói, ngươi ý nghĩ là lựa chọn chính xác nhất, chỉ có còn sống mới có tương lai, ngươi lại là lựa chọn một đầu có khả năng nhất sống sót mệnh đến con đường. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua đột nhiên truyền đến, chỉ là cái kia thanh âm giả nua bên trong còn mang theo một loại người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phân chấn, để cho người ta cảm thấy mâu thuẫn dị thường. Tây kén hai đệ mổ tổ cùng nụ dạ dỉ hỉ rồng tất cả giật mình, hai người hoàn toàn không có cảm giác được bất luận người nào đến. Là ai âm dương sư cùng yêu quái đều hoàn toàn biến sắc, thanh âm giả nua ngay tại hai người bên cạnh, khoảng cách gần như thế còn không có phát hiện, nếu là người tới xuất thủ đánh lén, chỉ sợ hai người đã đầu một nơi thân một nghe ho xoẹt xẹt. Nụ dạ dỉ hỉ rồng trong nháy mắt rút ra mì mì sệ su mà dự. Tây kén hai đệ mổ tổ cũng là hai mắt nhíu lại, trên tay không để lại dấu vết lấy ra phụ chú. Không cần kinh hoàng người trẻ tuổi, ta chỉ là một cái hẳn là bị thời đại đào thải, nhưng lại sợ chết mà sống sót tới lao đầu tử mà thôi. Đúng lúc này, hai người mới là thấy được tại hai người phía sau tạ tạ mí bên trên ngồi quỳ chân một cái người thấp nhỏ lao đầu tử, hắn từ trong mâm xuất ra một cái điểm tâm nhỏ, ném vào trong miệng của mình nhai nuốt lấy. Dù cho khuôn mặt giả nua, nhưng là hàm răng của hắn lại không có bất kỳ cái gì vương nặc triệu chóc ra, hoàn toàn không cách nào từ bề ngoài của hắn bên trên nhìn ra tuổi của hắn. Ngài là đời trước đại nhân cái kẻn hái đệ mổ tổ, con ngươi co rụt lại, hắn một cái tay nhẹ nhàng đến miệng một bên, không thể tin được thở nhẹ lấy. Đời trước nụ dạ gì hỉ rồng nhữ nhữ mày, không biết cái kẻn hái đệ mổ tổ ý tứ, tây kẻn nhất tộc đời trước nhóm. Không phải đã sớm đều biến thành xỉ kỳ ghệ mỹ hạ gùn sao, không nghĩ tới 400 năm sau bây giờ còn có thể có người có thể nhận ra ta tới. Đời thứ 13 hải đệ mổ tổ, ngươi là lịch đại hải đệ mổ tổ bên trong ưu tú nhất một vị, lao phu có thể nhìn thấy cái kẻn nhất tộc hương thịnh, cũng là lòng mang an lòng. Lao nhân híp mắt cười cười. À xí dạ đủ mạn nụ dạ gì hỉ rồng cuối cùng nhớ ra, cái kia tại 400 năm trước bình an hương thịnh nhất thời kỳ. Bị đại âm dương sư dấu dò kỳ hoàn toàn đe ép tờ hết thệ quan huy, một vị khác vĩ đại âm dương sư, tây kèn nhất tộc chân chính tiên tổ. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.